Chương 5. 1078 xử trí. Lâm phu nhân xâm nhập ta vương phủ, không chỉ lớn tiếng trách mắng bản vương thiếp thất, còn đối bản vương ngôn từ có nhiều bất kính ý, ngày hôm nay cũng thật là để bản vương mở rộng tầm mắt lắm đâu. Lâm gia chu mồ hôi lạnh trên đầu chảy ròng ròng bất chấp xuống dưới, liền vội vàng không người hành lễ, luôn miệng nói, vương gia thứ lỗi, vương gia thứ lỗi. Phu nhân mấy ngày liên tiếp nghĩ nữ sốt ruột, có chút thần trí không rõ. Tiểu nhân cái này mang nàng trở về, chắc chắn chặt chẽ quản giáo. Mặc Hi Khang lạnh lùng nhìn Lâm gia chu vợ chồng hai người một chút, quay đầu đối Chiến Chiến nơm nớp Lương thị nói, mẫu thân, ngươi cùng Nguyễn Nhi cùng nhau về phòng trước. Tốt, tốt. Lương thị đã sớm sợ không được. Nàng là gan nguyên bản liền rất nhỏ mọn, mới lại bị Lâm thị nhất kinh nhất xạ hô to gọi nhỏ dọa, lúc này đã sớm hai chân phát run, run run rẩy rẩy không được. Thấy nhi tử để hắn trở về phòng, vội vàng không nói hai lời, gật đầu vị Lâm thị liền cùng nhau rời đi. Ngược lại là Lâm thị, hiển nhiên có chút không quá cam tâm. Nàng còn muốn ở lại chỗ này, chờ lấy xem kia lão chủ chứa có kết quả gì tốt đâu. Từ sáng đến tối cho nàng lắc lư mẹ cả phái đoàn, nàng đều đã gả vào phủ Trịnh Vương, trở thành vương gia nữ nhân. Lao thái bà này còn dám đối nàng phách lối như vậy ương ngạnh, đáng đời nàng tiếp xuống sẽ bị vương gia nghiêm trị trách phạt. Lâm gia chu, nơi đây nói chuyện không tiện lắm, ngươi mang theo phu nhân theo bản vương tới. Mặc Hi Khang quay người rời đi, sắc mặt u ám. Lâm gia chu sắc mặt phạch một cái liền uýt, không núm lên tiếng, tắc tắc run lẩy bẩy mang theo phu nhân đi vào lệ sảnh một gian tiểu thất. Lâm phu nhân, làm sao ngươi biết, bản vương có năng lực đem Lâm phủ tiểu thư cấp cứu đi ra? Mặc Hi Khang sắc mặt nhẹ nhàng mà hỏi thăm, ngươi có biết, quý phủ tiểu thư là rơi vào người nào trong tay? Lâm phu nhân liên tục gật đầu, chính là thiên vận những cái kia cùng đồ, bắt đi nữ nhi của ta. Còn xin vương gia cứu lấy chúng ta ra mầu con A. Đối vương gia tới nói, nay bất quá chỉ là tiện tay mà thôi. Ô Mặc Hi Khang ánh mắt chớp lên lóe, đông nhiên cười ha hả hỏi, Lâm phu nhân làm sao lại hiểu được, hỗ trợ để thiên vận thả Lâm cô nương, đối bản vương tới nói là tiện tay mà thôi đâu? Lâm phu nhân hơi sững sờ, quay đầu nhìn thấy bản thân lão gia tâm kia biến thành màu đen mặt mò, ngập ngừng nói có chút không dám lên tiếng. Như thế xem ra, Lâm phu nhân là rất rõ ràng. Bản vương cùng trời vận quan hệ không y tờ A. Lâm phu nhân kiên trì gật gật đầu, ngượng ngùng cười nói, lao ra chúng ta nói, vương, vương gia là có lớn bản lãnh người. Lâm gia chu, ngươi ngược lại là lời gì cũng dám hướng phu nhân trước mặt nói A. Lâm gia chu toàn thân mát lạnh, vội vàng nói, vương gia bớt giận, thiên địa chứng giám nhật nguyệt có thể bày tỏ. Thuộc hạ đối vương gia kia là một mảnh chân thành tâm, tuyệt không dám tùy tiện đem vương gia chuyện chuyển cáo người khác. Về phần nhà ta bà nương vì sao biết, chỉ sợ là nàng nghe lén tới. Ô Mặc Hi Khang cười lạnh một tiếng, gật đầu nói, nghe lén đến Lâm gia chu cơ mật như vậy sự tình, nhà ngươi phu nhân thật đúng là không tầm thường lắm đâu. Hắn đứng dậy đi ra ngoài, vứt xuống một câu nhàn nhạt lời nói, ta tạm thời còn không muốn để cho người biết thân phận của ta. Lâm gia chu cắn chặt răng, hai tay có chút rung động rụt lại. Lâm phu nhân một mặt không rõ ràng cho lắm nhưng quay đầu. Vương gia nói thế nào không đến hai câu cứ thế mà đi, đây là có chuyện gì đột ngột, cảm giác sau lưng đột nhiên tê dần, Lâm phu nhân một mặt kinh ngạc quay mặt đi. Liền gặp Lâm gia chu có chút nghiêng đầu qua, trong tay giơ một cái rung động co lại trường kiếm. Thân kiếm có hơn phân nửa đều chìm vào nàng sau lưng.